A Mạch Tòng Quân, chương 68, nguyên nhân, gocchuyenaudio.com. Trương Sĩ Cường vội vàng đi lấy kéo, xong lại vẫn như trước không dám xuống tay. Thấy vậy, A Mạch bất đắc dĩ nói. Trương Nhị Đản, ngươi nhớ cho kỹ, bất luận thế nào thì việc giữ gìn tính mạng của mình mới là điều quan trọng nhất. Trương Sĩ Cường ừ một tiếng, cầm kéo trong tay đến nửa ngày mới dám hạ xuống, thật cẩn thận cắt vạt áo cùng mảnh vải quấn ngực sau lưng nàng, nhưng cắt xong lại không dám gỡ xuống. A Mạch thấy mặt mũi anh ta đỏ tía tai thì tức giận đến không thể nói nên lời, cuối cùng cả giận quát. Đi ra ngoài đi, đi xem bọn Vương Thất thế nào rồi, để kéo và thuốc trị thương lại ta tự làm. Trương Sĩ Cường như chút được gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm, đem kéo và bình thuốc đặt vào trong tay A Mạch lúc này mới đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa lại có chút lo lắng hỏi. Đại nhân có thể tự mình làm được không? Thấy A Mạch tức giận đến cực độ, Trương Sĩ Cường sợ hãi vội vàng đi vội ra ngoài. A Mạch chịu đựng cơn đau nhức sau lưng, cố gắng xoay người cởi bỏ áo ngoài, nhưng mảnh vải quấn ngực ở bên trong sớm đã bết máu đen mà dính chặt vào lưng, A Mạch mới chỉ khẽ kéo ra một chút đã đau đến nổ đom đóm mắt, lập tức ngã nằm xuống giường, nửa ngày sau mới thở nổi, không nghĩ rằng nước mắt cũng đã ứa ra, trong lòng A Mạch nhất thời cảm thấy vô cùng ủy khuất, bất giác trong lòng nảy sinh cảm giác quật cường, liền cầm một đoạn vải kéo mạnh xuống. Lần này, A Mạch đau đến trào cả nước mắt, chợt nghe thấy tiếng Trương Sĩ Cường lại đẩy cửa quay trở lại, cơn tức giận ngập đầu khiến nàng nhất thời hướng về phía anh ta quát. Cút ra ngoài, lời còn chưa nói dứt, A Mạch lại đã ngây ngẩn cả người. Thường Dịch Chi nhìn nàng, đi đến bên giường thản nhiên nói. Nằm sấp xuống, A Mạch có chút sững sờ rồi cũng nằm úp sấp trở lại trên giường, để mặc Thường Dịch Chi thay nàng xử lý miệng vết thương sau lưng. Động tác của Thương Dịch Chi rất nhẹ, nhưng mặc dù như vậy A Mạch vẫn đau đến nỗi mấy lần suýt nữa thì ngất đi. Có biết ta vì sao lại phạt ngươi không? Thương Dịch Chi thấp giọng hỏi. A Mạch thả khớp hàm đang nghiến chặt ra, ghìm thấp thanh âm trả lời. Một mình ra khỏi doanh, uống rượu đến đêm khuya. Động tác trên tay Thương Dịch vẫn không dừng lại, im lặng một lát rồi nói từng chữ một. A Mạch ngươi nhớ cho kỹ ta dung túng ngươi, không phải để cho ngươi vừa ngắm hoa thưởng nguyệt vừa uống rượu ca hát. A Mạch hít vào mấy ngụm khí lạnh, lúc này mới lên tiếng đáp. Nhớ rồi, dừng một lát nàng lại nói tiếp. Bất quá A Mạch cũng có câu này muốn nói với Nguyên Soái, ta đầu quân cho quân Giang Bắc cũng không phải vì muốn ngắm hoa thưởng nguyệt uống rượu ca hát. Thường Dịch Chi không thèm nhắc lại, chỉ yên lặng thay A Mạch lau rửa vết thương trên lưng. A Mạch không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt anh ta, nên cắn răng chịu đựng không rên một tiếng, mỗi khi Thường Dịch Chi chạm vào vết thương sâu, nàng lại đau đến run rẩy cả người. Mỗi lần như vậy, Thương Dịch Chi sẽ dừng tay lại, đợi đến khi thân thể nàng không còn run nữa mới tiếp tục. Anh ta vì hảo tâm, nhưng đâu biết rằng làm như vậy lại càng khiến cho A Mạch thêm chịu tội, cứ đứt quãng như thế, khiến A Mạch đau không khác gì chịu cực hình, mấy lần muốn chết đi sống lại, mồ hôi lạnh trên người túa ra thấm ướt cả chăn bông. Đến cuối cùng, A Mạch thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, đành phải nói đứt quãng. Nguyên Soái, ngài nhanh tay một chút, gocchuyenaudio.com. Được không, để ta còn có thể dễ chịu một chút. Kỳ thật trên trán Thương Dịch Chi cũng vã mồ hôi, anh ta vốn xuất thân cao quý, đâu phải làm qua những chuyện hầu hạ người khác như vậy, nghe A Mạch nói thế, trên mặt hiện lên sắc xấu hổ, hung ác đem một đoạn vải dính chặt nhất vào da thịt của A Mạch kéo xuống. Lần này, A Mạch rốt cuộc không có thể chịu nổi nữa, a một tiếng, hét lên thảm thiết. Từ Tĩnh vừa đẩy cửa phòng ra, bị tiếng hét này của A Mạch làm cho sợ tới mức nhảy dựng lên, một chân vấp phải bậu cửa mà té ngã. Ông ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thương Dịch Chi đang ngồi ở bên giường A Mạch, mà A Mạch lại để lưng trần nằm trên giường, hai người nhất tề nhìn về phía ông ta. Từ Tĩnh ngẩn ra, vội vàng cười ha ha, xoay người chạy nhanh ra ngoài. Đi nhầm, tiên sinh, Thương Dịch Chi cùng A Mạch chăm miệng một lời kêu lên. Từ Tĩnh dừng lại không xoay người thu lại khẩu khí vui đùa vừa rồi, thản nhiên nói. Nguyên Soái, ta thay A Mạch ra ngoài doanh tìm Lang Trung đến, đang chờ ở ngoài cửa. Ta tìm Nguyên Soái còn có chút việc, thỉnh Nguyên Soái rời bước ra bên ngoài. Từ Tĩnh hướng về phía ngoài cửa hất đầu ra hiệu, một lang trung bộ dáng e dè, sợ sệt liền đi vào. Thường Dịch Chi yên lặng đứng lên, không nói câu nào bước về phía cửa đi ra ngoài. Từ Tĩnh quay đầu liếc mắt nhìn A Mạch rồi sau đó theo Thường Dịch đi ra. Hai người bọn họ vừa đi khỏi, lang trung kia liền lập tức quỳ gối trước giường A Mạch vừa dập đầu vừa cầu xin. Cầu xin nữ tướng quân tha mạng, cầu xin nữ tướng quân tha mạng, tiểu nhân ở nhà còn có mẹ già con nhỏ đều phải dựa vào tiểu nhân nuôi sống, cầu xin nữ tướng quân bỏ qua cho tính mạng của tiểu nhân. A Mạch nhìn bộ dạng của lang trung lúc này thực đáng thương, liền hỏi. Quân sư đã nói gì với ngươi? Quân sư, trên mặt lang trung kia lộ vẻ khó hiểu.